Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, chương 943, Khổng Tử. Ba càng, ngươi nhìn, hùng bá võ công liền là dạng này một loại, có thể hắn thiên hạ hội vẫn là thành gió vân quốc bá chủ. Phong vân nước không có cao thủ sao? Có. Chỉ bất quá bởi vì hùng bá trên người có 10 năm thiên mệnh che chở. Cao thủ cũng giết không hùng bá. Bọn họ đều tại chờ. Chờ hùng bá 10 năm thiên mệnh kết thúc. Hoặc là chờ có thể đánh vỡ thiên mệnh che chở người. Dương Tranh, Nê Bồ Tát phê mệnh người cũng nhìn thấy. Phong Vân liền là có thể đánh vỡ hùng bá thiên mệnh người. Tiếp theo tới. Hùng bá sẽ phân liệt bộ kinh vân cùng nhiếp phong giữa tình huynh đệ. Khiến bọn họ trở mặt thành thù. Bất quá ta đại trí tuệ không gian đã nhìn thấy. Hùng bá âm mưu chỉ sẽ tạm thời thành công. Hắn cuối cùng sẽ bị phong vân đánh bại. Đế 11, bí mật truyền âm cho Dương Tranh. Niềm tin của hắn sư tổ. A, Dương Tranh đáp lại một chữ. Phong vân, không có cơ hội kia. Bởi vì, hắn sẽ xuất thủ, đánh vỡ hùng bá trên thân 10 năm thiên mệnh che chở. Mục đích không phải giết hùng bá, mà là dẫn đế thích thiên ra tới. Lần này tới phong vân nước, trung cực mục đích, liền là giết đế thích thiên. Đế thích thiên, vô cùng có khả năng giờ phút này liền tại thiên hạ hội. Đế thích thiên chỗ truy cầu là trưởng khống hết thảy. Hùng bá có 10 năm thiên mệnh che chở, vượt ra hắn trưởng khống phạm vi. Hắn khẳng định cũng là nghĩ giết hùng bá. Dương Tranh nhận định, thiên hạ hội nơi này sẽ dựa theo nguyên tắc bên trong cốt truyện đi. Mặc dù có biến hóa, cũng biến không bao nhiêu. Đế thích thiên tên kia, không chừng bây giờ đang ở thiên hạ hội phòng bếp trong. Một bên nấu cơm một bên dưới tương đương thuốc. Nếu như hùng bá trên thân không có 10 năm thiên mệnh che chở, đế thích thiên có 8 thành tỷ lệ xuất hiện, đến lúc liền là giết đế thích thiên tốt nhất thời cơ. Văn Sửu Sửu, truyền ta lệnh, liền nói đem Khổng Tử gả cho Tần Sương. Lúc này, hùng bá mở miệng, a, bang chủ, cái này, Khổng Tử không phải âm thầm thích Phong thiếu gia. Văn Sửu Sửu kinh hô nói, dựa theo ta nói làm liền đối. Hùng bá sắc mặt lạnh lẽo. Là, tiểu lập tức đi ngay truyền lệnh. Văn Sửu Sửu liền vội vàng gật đầu. Chạy ra ngoài, Nê Bồ Tát, ngươi xuống nghỉ ngơi đi. Hùng bá lại đối Nê Bồ Tát nói. Tốt, liền không quấy rầy bang chủ. Nê Bồ Tát gật đầu. Giờ phút này sắc mặt tái nhợt không có chút nào huyết sắc. Đi bộ càng là không có thực tột cùng. Hiển nhiên lần này là hùng bá phê mệnh, khiến tâm thần lại hao tổn hại không ít. Thành cũng phong vân, bại cũng phong vân. Hừ, ta thiên hạ hội, ta sông trên, là dựa vào ta hai tay đánh xuống. Không phải dựa vào hắn bộ kinh vân cùng nhiếp phong. Ta có 10 năm thiên mệnh che chở. Tại cái này 10 năm bên trong, ta sẽ sợ người nào? Chờ ta luyện thành tam phân quy nguyên khí, liền là bộ kinh vân nhiếp phong cánh dài ngạnh, cũng đừng hòng tới chống lại ta. Hùng bá trong mắt lóe lên một vòng sát ý, phẩy tay áo bỏ đi. Ha ha, hùng bá cái này ra hỏa, kỳ thật vẫn là xem như là một cái kiêu hùng, chỉ bất quá võ công quá mức một loại, nếu là không có 10 năm thiên mệnh che chở, hắn hẳn là sớm đã bị người giết. Hùng bá sau khi đi, đế 11 hiện ra thân hình, cười nói, hùng bá, vẫn có điểm quyết đoán. Dương Tranh cũng hiện ra thân hình, cười khẽ một tiếng, hắn ngẩng đầu lên, nguyên thần một cái nhắm mắt, cái này một cái, liền đem toàn bộ thiên hạ hội để ở trong mắt. Ân, đột nhiên, hắn hơi nhướng mày, tiếp theo liền hóa thành một ngọn gió lướt ra. Giây lát hơi thở mất tung ảnh. Ân, đế 11 cũng là lông mày nhíu nhíu. Không biết Dương Tranh nhìn thấy cái gì. Bất quá cũng là hóa thành bóng đen. đuổi theo. Cái gì? Sư tôn muốn đem Khổng Tử gả cho Tần Sương. Thiên hạ hội phía sau núi. Bộ Kinh Vân tại thác nước phía dưới tu luyện bài vân trường. Nghe thấy được Văn Sửu Sửu tiếng hô. Sắc mặt dây lát hơi thở trở nên lạnh. Từ dưới thác nước bay vọt mà ra. Kéo Văn Sửu Sửu trở về chủ núi. Vân thiếu gia, này là bang chủ mệnh lệnh a. Ta biết Vân thiếu gia thích Khổng Tử. Khổng Tử lại ưa thích Phong thiếu gia. Thế nhưng là bang chủ lệnh không thể làm trái a. Văn Sửu Sửu liên tục la lên, ngậm miệng. Bộ Kinh Vân bỗng nhiên quay đầu tới, trợn lên giận dữ nhìn một cái Văn Sửu Sửu. A, Văn Sửu Sửu lập tức ngậm miệng. Bất quá trong mắt xác thực lóe lên vẻ đắc ý. Lúc đầu hắn dự định đi trước tìm Nhiếp Phong, về sau suy nghĩ một chút, Bộ Kinh Vân thích Khổng Tử, không bằng trước tới tìm Bộ Kinh Vân, nâng lên Bộ Kinh Vân tức giận. Đợi lát nữa nếu là Bộ Kinh Vân trực tiếp cùng Nhiếp Phong đánh lên, bang chủ đại nhân nhất định sẽ ban thưởng bản thân. Hì hì ha ha. Nhưng mà hắn không biết, hắn mưu kế cùng Hùng Bá mưu kế đã thất bại. Giờ phút này, Khổng Tử trong phòng đột nhiên nhiều ra tới một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này liền là Dương Tranh. Dương Tranh trước mắt thì là một nữ tử chính treo ở lụa trắng lên. Khổng Tử tự sát? Không đúng, Khổng Tử đang tại tự sát. Nữ nhân ngu ngốc. Dương Tranh một thở dài, tay phải vung lên, lụa trắng đứt gãy, Khổng Tử liền từ phía trên rớt xuống. Hắn vươn tay, đem Khổng Tử ôm vào trong ngực. Ngươi? Khổng Tử mặt lộ kinh hãi, bất quá mới nói ra một chữ, liền bị Dương Tranh nhẹ nhàng một điểm, đưa vào Tà Đế trong động thiên. Khổng Tử biến mất. Khổng Tử. Lúc này, bên ngoài truyền tới một cái tiếng giống. Dương Tranh cười một tiếng, phong ngân ấn ký vừa ra, liền biến mất khỏi chỗ cũ. Khổng Tử, sau một khắc, liền là một đạo thân ảnh bay vút tiến đến. Người đến chính là Bộ Kinh Vân. Khổng Tử, Bộ Kinh Vân vừa thấy trong phòng không có người, chỉ có đứt gãy lụa trắng, sắc mặt lại là một biến, điên cuồng nổi giận hào lên tới. Vân thiếu gia, thế nào Vân thiếu gia? Khổng Tử đây. Lúc này, Văn Sửu Sửu cũng theo vào tới, vừa thấy trên đất lụa trắng, tức khắc kêu lên một tiếng sợ hãi. A, Khổng Tử vậy mà trên treo cổ tự sát. Nàng người đây, nàng người đây, ngậm miệng. Bộ Kinh Vân một cái quay đầu lại, bàn tay lớn vồ một cái, thoáng cái đem Văn Sửu Sửu nhấc lên tới. Vân sư đệ, Vân sư huynh. Cũng là lúc này, hai bóng người bay vút mà tới, chính là Tần Sương cùng Nhiếp Phong. Hai người trước là kinh hô một tiếng, tiếp theo vừa thấy trên đất đứt gãy lụa trắng, đều là sững sờ, sau đó liền trầm mặc. Khổng Tử vậy mà trên treo cổ tự sát, thế nhưng là phòng trong không có người, như vậy nàng người đây? Vân thiếu gia, ta sai, ta sai. Vân thiếu gia, ta cũng không dám lại. Ô ô, Văn Sửu Sửu liên tục hô nói, tên này còn khóc lên tới. Hừ, Bộ Kinh Vân hừ lạnh một tiếng, ném ra Văn Sửu Sửu, không nhìn Nhiếp Phong cùng Tần Sương, trực tiếp chạy vội ra ngoài. Vân sư đệ, ngươi muốn đi nơi nào? Tần Sương hỏi. Tìm Hùng Bá. Bộ Kinh Vân không quay đầu lại, chỉ có một đạo lạnh lùng tột cùng thanh âm. Tao. Tần Sương sắc mặt một biến, cùng Nhiếp Phong đối mặt một cái, lập tức đuổi theo. Ai yêu, ta eo ai? Lúc này, Văn Sửu Sửu từ dưới đất bò dậy tới, một biến xoa bản thân eo, vừa nhìn chằm chằm phòng bên ngoài. Vân thiếu gia, cũng chớ có trách ta. Muốn trách liền trách ngươi mệnh không tốt, muốn trách liền đi quái Nê Bồ Tát. Người nào khiến Nê Bồ Tát tính tới ngươi, thế mà lại là bang chủ đại địch đây? Vân thiếu gia, kiếp sau vẫn phải làm cái phổ thông người đi. Hì hì hì hì. Ngoặc kép. Chuyện kia không hay.